Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 516, Ma Chủ khiêu chiến. Đại chiến bắt đầu. Hai, hắn đã có thể cảm nhận được chúng ta, muốn không để hắn bước vào, hay là không đi quấy nhiễu. Cứ như vậy con hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến thánh cảnh. Đến thì rồi hãy nói. Hừm, không sai. Lập tức, kia từng đạo thần niệm biến mất. Đạo huyền cũng thu hồi ánh mắt. Bây giờ không phải là với bọn hắn trao đổi thời điểm. Hôm nay vẫn là Đại La Kim Tiên Đại Đế Thiên Hạ. Ánh mắt nhìn về phía trước núi. Ôn hòa cười mỉm lại nhiều một chút. Hôm nay thế gian, thật là lại không kiêng sợ rồi. Rất nhanh, đạo huyền xuất quan tin tức như cuồng phong bảo vũ bàn. Bao phủ thiên hạ tứ hải, hàng tỷ tinh thần, nơi đi qua, kịch liệt chấn động thật lâu không ngừng. Đạo huyền xuất quan, hơn nữa hắn cũng không có bước vào thánh nhân chi lộ. Ngay tại thiên vân môn thông thiên phong trên, trong lúc nhất thời, to lớn tổ nguyên thế giới bên trong, tất cả mọi chuyện đều bị ép xuống. Một cổ hưng phấn hừng hực lại ngưng trọng bầu không khí. Di đầy thiên hạ, rốt cuộc xuất quan. Được, đạo huyền, ta muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng mạnh hơn ta tới nơi nào. Xuất quan, bản tọa muốn nhìn một chút, thánh cảnh lực lượng đến tột cùng là như thế nào. Vô số ánh mắt tựa hồ biến thành bản chất, trở thành từng thanh kiếm sắc bén, đâm về phía thiên vân môn thông thiên phong. Vô số cường giả động thân, từ hàng tỷ khỏa tinh thần, tổ nguyên đại địa, tứ hải đồng loạt hướng về thiên vân môn mà đi. Thiên hạ cường giả tụ tập, sáu cái chữ vô cùng thích hợp, đại đế bia 3000 cường giả, ngay cả dị tộc nổi danh cường giả, những này đứng tại thế giới hôm nay đỉnh phong nhân vật. Không có người nào vắng mặt, toàn bộ lên đường, cho dù là đang bế quan, đều đã quyết định mau sớm kết thúc bế quan, đi vào thiên vân môn, đến mức những thế lực kia bên trong cao đẳng cùng dưới của hắn cũng chen chúc hướng về thiên vân môn, kế nhảy long môn. Sau đó, tổ nguyên thế giới một lần nữa xuất hiện thịnh sự. Xuất quan ngày thứ hai, đạo huyền ngay tại thông thiên phong gặp nhau bên trên rồi một số người. Đều là gặp hắn xuất quan, lại biết như thế thịnh sự, liền vội vàng chạy tới người. Đều là phụ cận thế lực, còn có Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch và người khác. Mà không chỉ đám bọn hắn, người càng ngày càng nhiều đến thiên vân môn phụ cận chờ đợi. Mong đợi nhìn thấy thông thiên phong, ngắn ngủi một ngày, liền tụ tập không dưới mấy trăm tỷ các cấp bậc người tu luyện. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết tại đây không có chuyện của mình, nhưng như thế vô thượng thịnh sự, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hiểu biết cấp độ kia đỉnh cao cường giả giao chiến, hướng bọn hắn cũng là có nhiều chỗ tốt. Ngày thứ tư, quát lạnh một tiếng, đột nhiên vang vọng phạm vi ước vạn dặm, khơi dậy muôn vạn sóng gió. Đạo huyền chân nhân, ma chủ đến trước, lại khiêu chiến ở tại ngươi. Quyển kia chất lượng bên trong thật giống như mang theo vô cùng cao ngạo, lãnh khốc, phảng phất coi tất cả như con kiến hôi thanh âm. Lúc này mặc dù ngưng trọng, nhưng cũng có một loạt hưng phấn cùng vô cùng chiến ý. Ma chủ, là ma chủ, ma chủ không nhịn được muốn tìm chiến đạo huyền chân nhân rồi. Đây liền muốn bắt đầu sao? A, những kia đỉnh phong nhân vật đều là không động vào nam tường không quay đầu lại tính cách. Nhớ để bọn hắn tâm phục khẩu phục, sợ rằng đạo huyền chân nhân phải đem bọn hắn đều đánh bại một lần. Ngoặc kép, nhìn đến thông thiên phong xa xôi chỗ đạo này vĩ ngạn thân ảnh, vô số người nghị luận ầm ĩ, mong đợi niềm vui càng thêm nồng nặc. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu. Ma chủ trong tâm lúc này đồng dạng càng thêm mong đợi cùng hưng phấn. Hắn không muốn thất bại, nhưng mà chưa bao giờ sợ thất bại. Hắn đến khiêu chiến trước đạo huyền, không vì cái gì khác, chỉ là muốn tới xem một chút, giữa bọn họ đến tột cùng kém bao xa. Hắn không muốn nhìn thấy mình phía trên có người so với hắn càng mạnh hơn. Cho dù không địch lại, kia sợ thất bại, hắn cũng phải đến, đây chính là hắn bản chất, hết không muốn đỉnh đầu của mình còn có người tồn tại. Thiên Vân môn bên trong, đây nhất thanh trầm hét, để cho cơ hồ tất cả mọi người đều đi ra khỏi phòng. Nhìn về ma chủ, đạo huyền cũng không chút hoang mang, mang theo không ít người từ Ngọc Thanh Điện bên trong đi ra. Nhìn xa kia thiên cổ ma chủ, các hạ ở xa tới, bần đạo không có tiếp đón từ xa. Đạo huyền sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra, chân nhân vẫn là mau mau ra tay đi. Hôm nay cũng không chỉ là một mình ta muốn khiêu chiến chân nhân. Nhìn đến đạo huyền, ma chủ trong đôi mắt hưng phấn cùng chiến ý càng dày đặc thêm vài phần. Trải qua vạn chiến bản năng nói cho hắn biết, đối phương rất mạnh, mạnh bất khả tư nghị. Toàn thân màu đen ma diễm bắt đầu bốc cháy. Hư không đều bắt đầu dâng lên sóng gợn, tựa hồ không chịu nổi đang vặn vẹo. Đạo huyền cặp mắt ngưng tụ, giống như lóe lên một vệt thở dài chi ý. Chuyện cho tới bây giờ, thiên hạ cường giả muốn tìm chiến chuyện của hắn ai ai cũng biết. Cái gì cũng không cần nhiều lời, nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, khẽ gật đầu, tỏ ý bọn hắn yên tâm sau đó. Hướng về phía ma chủ thận trọng gật đầu một cái. Ma chủ nếu đã quyết định, bần đạo phụng bồi, ha ha ha, tốt, sẽ để cho ta xem một chút. Đệ nhất thiên hạ đạo huyền chân nhân, đến tột cùng bọn ta mạnh bao nhiêu? Ma chủ cười to, hết hiện phóng khoáng chi sắc. Sau đó, thân thể chợt lóe hóa thành một đạo hắc quang, hướng lên phía trên phóng tới. Đạo huyền bước chân di chuyển, thân ảnh không hoảng không gấp đuổi theo. Vô số người cũng động thân, hướng lên phía trên mà đi. Rung trời tiếng nổ, chỉ chốc lát sau liền vang lên rồi. Ánh sáng màu đen cùng hào quang màu trắng bạc, phảng phất hai đạo màn trời, đem Thiên Vân môn mấy chục tỷ vạn dặm vùng trời phân thành hai nửa. Bất quá chỉ là ngắn ngủi lượng cái hô hấp, ánh sáng màu đen liền bị hào quang màu trắng bạc xua tan hết sạch. Lập tức kinh hãi vô số đôi mắt, dù sao đây chênh lệch tựa hồ quả thực hơi lớn. Ánh sáng màu đen tiêu tán, hào quang màu trắng bạc bao phủ bầu trời. Ma chủ vạn bất đắc dĩ, thân thể có chút không bị khống chế bay ngược mấy ngàn vạn dặm. Thần sắc có chút nghi ngờ không thôi. Thế nhưng cổ chiến ý chính là không giảm chút nào, phảng phất biển rộng nổi giận, sóng cả mãnh liệt, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất. Đạo huyền chân nhân, tiếp chiêu, bái tướng đài ra, thần ma thái cực đồ hiện, không tiếp tục cái gì dò xét các loại, ma chủ trực tiếp lấy ra tất cả thủ đoạn tấn công về phía đạo huyền. Nhất thời, thiên cổ ma chủ phong thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vô cùng huyền diệu thần thông, mênh mông pháp lực, để cho vô số người thán phục. Liền ngay cả hôm nay đại đế bia tầng thứ hai, những kia đột phá cực hạn tự nhận là tăng cường không ít người, đều là không có chút tự tin nào có thể thắng được. Chương 2, hôm nay chương 2, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cầu đạt gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.